Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1831, chương 1852, chương 1832, độc đấu hai Phật. 6. Smiley, làm Phật âm quấn quanh thế giới. Đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mạn thiên tinh quang tinh thần tháp về sau. Cái này hài hòa song song thế giới. Hoàn toàn bị đánh vỡ. Đùng, tinh thần tháp trực tiếp đụng phải cái kia kim Phật thân. Từng cổ một to lớn lực lượng hung hãn bạo nổ phát. Cái kia kim Phật thân, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng khí vân cuộn sóng. Cuộn sóng tràn ngập ở kim Phật thân. Du tẩu không ngừng, cái kia nguyên bản thần uy mênh mông kim Phật. Dĩ nhiên cả người run lên. Nguyên bản không có chút rung động nào mặt khuôn mặt, trực tiếp xuất hiện một luồng mỉm cười, nhỏ bé tiếu di khắp nơi, nhưng là này cổ mỉm cười, lại tràn đầy quỷ dị màu sắc. Cái kia nguyên bản khẩn trương không đông lai Phật tổ, thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn sát bạch, trở về với cát bụi, phá nhi hậu lập, đột nhiên. Cái kia cao thâm kim Phật dĩ nhiên tiếng động lớn đọc lên một luồng làm người ta tối tăm thanh âm. Sau một khắc, từng đạo chói mắt nứt khe, lập tức tràn ngập, không được, đồng lai Phật tổ tức thì sợ hãi giống đứng lên. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cái kia tràn ngập toàn thân nứt khe, chợt dạn nứt, hơn nữa càng ngày càng lớn, hoa lạp lạp, kim Phật thân. Dĩ nhiên rơi hạ như kim phấn một dạng tồn tại. Cái kia nguyên bản kim quang thiểm thước kim Phật. Dĩ nhiên trong nháy mắt thay đổi mối tiêu rõ ràng. Nguyên bản uy nghiêm mênh mông kim Phật. Vào giờ khắc này, lại bị tinh thần tháp đụng triệt để văng tung tóe. Từng cổ một hủy diệt lực lượng. Trong nháy mắt văng tứ phía. Đông lai Phật tổ. Ăn lão tử nhất tháp, làm cái kia mênh mông kim Phật bị Diệp Lăng nhất tinh thần tháp cho đánh thành cho mảnh vụn thời. Điểm, Diệp Lăng thả người nhất chuyển, một tay nhắc tới, cái kia tinh thần tháp chợt phù không, giết, lập tức, Diệp Lăng khuôn mặt sắc kích hồng, bắt trước Phật xứ ra khí lực toàn thân, một tay nhắc tới hư không. Cái kia tinh thần tháp trực tiếp bị Diệp Lăng cho phù không xách lên. Ùng ùng, tinh thần tháp phù không một khắc kia. Bốn phía hư không, dĩ nhiên có trực tiếp văng tung tóe thành cặn bã. Không ngừng phá toái, mà sau hóa thành hư vô. Tinh thần tháp, chấn áp chư Phật, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Cái kia lóe lên ở hư không chi tinh thần tháp. Chợt tinh quang thôi sán, hướng cái kia đông lai Phật tổ áp đi. Không, đông lai Phật tổ hoàn toàn không nhịn được một tiếng sợ hãi giống. Xoay người trốn, hắn tối cường thần thông đều bị cái này tinh thần tháp cho cường hãn trấn áp. Lại giết xuống phía dưới, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả. Hiện tại không trốn. Một khi bị cái này thần bí đáng sợ tinh thần tháp cho trấn áp, vậy cũng nguy rồi. Nhưng là đông lai Phật tổ tốc độ mau nữa, cũng không mang theo thao thiên tinh quang tinh thần tháp. Làm tinh thần tháp lướt động một khắc kia, chỉ thấy một đạo tinh quang lóe lên hư không. Hiu, tinh thần tháp trực tiếp hóa thành một đạo tinh quang lướt ở tại đông lai Phật tổ đỉnh đầu. Mà sau hung hãn chấn áp xuống, từng đạo tinh quang rũ xuống, đem đông lai Phật tổ cho triệt để bao vây. Lôi đế, dừng tay, ở này lúc, một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Lăng căn bản không có chút nào lo lắng. Chỉ một điểm, cái kia tinh thần tháp bắt đầu ầm ầm rơi. Rơi xuống tinh thần tháp, nhấc lên ngập trời cuồng phong. Đem bốn phía tất cả, bao quát hết thảy đang ở kịch chiến đầu sỏ toàn bộ hất bay. Tinh thần tháp thế không thể đỡ, cường hãn rơi, cái kia rũ xuống mà đem đông lai Phật tổ bao quanh tinh quang. Gố nhược kim thang, gắt gao nhốt Đông Lai Phật Tổ. Mắt thấy, tinh thần tháp muốn giáng xuống. Một ngày đem Đông Lai Phật Tổ chứa cái này tinh thần tháp chi. Mặc dù hắn là Đông Lai Phật Tổ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là ở này lúc, đột nhiên, một cái to lớn đại ngập trời dương chi ngọc tịnh bình đột nhiên xuất hiện. Miệng bình ngược lại xuống, mang theo mịt mờ Phật quang, hung hăng đụng vào tinh thần tháp, ầm một tiếng, chói tai thiết qua thanh âm vang vọng đất trời. Giờ khắc này, vậy bốn phía đang ở kịch chiến đỉnh nhọn cường giả, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, ong ong ong, lỗ tai ong ong, thậm chí một ít người bị thương nặng cường giả đã ói ra tiên huyết. Bị cái này tinh thần tháp cùng tịnh bình va chạm sinh ra lực lượng cho chấn thương. Sau một khắc, cái kia đánh đâu thắng đó tinh thần tháp, dĩ nhiên trực tiếp lắc động, mà sau thình lình không bị khống chế hướng Diệp Lăng phi tới. Hưu, Diệp Lăng một trưởng đem bên ngoài bắt lại, tinh thần tháp hồi quy đến rồi nguyên bản mini hình hình. Hiện lên Diệp Lăng bàn tay chi, xoay chậm chậm, còn cái kia ngọc tịnh bình, bị một đạo tịnh lệ bóng trắng trực tiếp nâng ở tay. Trôi dạt đến Đông Lai Phật Tổ trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, Quan Âm Bồ Tát, Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, ngoại trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát đã thành thánh. Hiện nay nàng là Phật giáo tứ đại Bồ Tát số một tiếp cận thánh nhân nhất tôn cường giả. Cái kia vẻ mặt trang nghiêm túc mục Quan Âm Bồ Tát sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc hơi hiện lên rõ ràng. Tay nàng kéo ngọc tịnh bình. Đây chính là đủ để nghĩ hỗn độn chi bảo tồn tại a. Nhưng là hiện nay, cái này ngọc tịnh bình lại có một đạo chói mắt nứt khe. Mới vừa một kích, tinh thần tháp mặc dù nói ngã bay, tuy nhiên lại đem ngọc tịnh bình cho đập vỡ tan. Trước đó chưa từng có. Phật tổ, không có gì đáng ngại đi. Quan Âm Bồ Tát quan tâm hỏi Đông Lai Phật Tổ. Đông Lai Phật Tổ lắc đầu, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng như vậy biêu hãn, Lôi Đế oai, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Quan Âm Bồ Tát, tránh ra. Diệp Lăng một tay mang theo Diệt Tiên kiếm, một tay mang theo tinh thần tháp, hai đại chí bảo nắm chặt nơi tay. Sát cơ mênh mông, cái kia cuồn cuộn sát khí lượn lờ trong người Tử Chu Vi. Hắn không muốn cùng Quan Âm Bồ Tát động thủ. Ban đầu ở trái đất, Nam Hải Phổ Đà Sơn, không phải Quan Âm Bồ Tát, hắn cũng sẽ không đạt được Tiểu Hắc. Nhưng là, hiện nay cái này tình thế, hắn không thể nào biết bởi vì một cái Quan Âm Bồ Tát này dừng tay. Mà Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ không bởi vì hắn mà ly khai. Diệp Lăng, mỗi bên tự mình nhất phương thế lực, giữa chúng ta, khó tránh khỏi một trận chiến. Quan Âm Bồ Tát cũng là chậm rãi nói, nàng bực nào nó thông tuệ, được xưng Phật giáo chi nhân vật đáng sợ nhất một trong. Mặc dù chỉ là Bồ Tát, nếu như này, cái kia giết, sau một khắc, Diệp Lăng bên người. Dĩ nhiên quỷ dị đi ra nhất tôn cửu kiếp tột cùng Diệp Lăng. Vóc người tướng mạo giống nhau, nhưng là khí tức cũng là mang theo ngập trời ma khí. Thân ngoại hóa thân, cái này thân ngoại hóa thân, nhưng là thật sớm đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa một thân thần thông có thể đều là cửu kiếp lãnh thổ thậm chí là tam giới đỉnh nhọn tồn tại. Hai đại Diệp Lăng đứng sóng vai, Diệt Tiên kiếm bị Diệp Lăng giao cho thân ngoại hóa thân tay. Mà sau điểm mũi chân một cái, hướng cái kia Đông Lai Phật Tổ giết tới. Quan Âm Bồ Tát mí mắt kịch liệt nhúc nhích. Sau một khắc, cái kia Diệp Lăng thình lình nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dĩ nhiên mang theo tinh thần tháp đập mạnh qua đây. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.